Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 940, làm thịt. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Diệp Phong tiểu nhi, ngươi rất có lẽ đi, ngươi rất bản lĩnh đúng không? Ngươi lại dám đem chúng ta thành chủ phủ đồng hồ thiếu gia đánh thành đầu heo đúng không? Cũng không rơi vãi phao đi tiểu chiếu mình một cái. Một người không bằng heo chó tiểu đồ dê nhũi cũng dám ở chúng ta trong thành chủ phủ đùa bỡn hoành. Cái quái gì? Tam công tử liếc xéo Diệp Phong liếc mắt sau. Vung tay lên nói, tiểu môn, lên cho ta. Lập tức đem điều này dám can đảm ở trong thành chủ phủ hành hung đạo tặc. Đánh chết cho chó ăn. Này, vị này tam công tử chẳng lẽ không nghe thấy quá gần đây truyền lưu toàn bộ phủ thành có liên quan tin nhảm? Cũng không phải, này chỉ là bởi vì vị này tam công đầu đơn giản đến chỉ biết suy nghĩ nhiều chút đơn giản nhất thêm phép trừ. Làm thịt vị này trong truyền thuyết con tư sinh, chính mình thừa kế thành chủ phủ gia sản người cạnh tranh. Sẽ giảm bớt một vị, vị này tam công tử thật ra thì vẫn là có một chút như vậy tâm cơ trích. Chỉ bất quá này tâm cơ ngây thơ không biết gì đến quá phận đáng thương thôi. Này có phải hay không là ngu ngốc đến quá phận khoa trương nhiều chút? Không khoa trương, mọi người không tin lời nói. Không ngại đi đọc 20 tứ sử hoặc xem một chút trên mạng giật văn chuyện lý thú. So với cái này càng hoang đường vô biết ngu ngốc, bó lớn có, ồn ào, một tia sáng thoáng qua. A, công tử các tiểu thư phá lệ cao vút trong tiếng thét chói tai. Chỉ thấy hai cái máu chảy đầm đìa đầu người, chính yên lặng nằm ở trên cỏ trợn mắt nhìn hai đôi chết, không nhắm mắt tử ngư nhãn ác trợn mắt nhìn. Mọi người, Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung. Chỉ thấy đột nhiên đụng tới long một tướng quân, chính giơ một cái máu chảy đầm đìa đại đồ đao, chỉ đang bị dọa sợ đến ngây người như phỗng thành chủ phủ tam công tử. Đối với chính mình mặt đầy phá lệ cung kính nói, mời chủ tử chỉ thị, đối với cái ý này muốn mưu sát chủ tử hung đồ, nên xử trí như thế nào? Nên xử trí như thế nào? Diệp Phong lập tức mặt đầy mộng bức liếc một cái thành chủ phủ lão quản gia. Đối với long một tướng quân biểu hiện mặt đầy không nói gì. Em gái ngươi a, có chút đầu óc tốt không được. Nhân gia lão quản gia đứng ở lão tử trước mặt, ngươi làm thịt thành chủ phủ hai cái nha tướng sau, vẫn còn ở nhân gia lão trước mặt quản gia hỏi ta đối với nhân gia tiểu chủ tử xử trí như thế nào. Ông trời ơi! Đại địa a, Dực Vương phủ thế nào dốc hết sinh những thứ này đầu dưa tử nghiêm trọng hình quái dị không lành. Lạn phẩm, liền loại này chỉ số thông minh còn vọng tưởng mưu triều soán vị. Hố các ngươi mình coi như làm gì còn phải tới bẫy ngươi đại gia a. Long một tướng quân, ngươi có thể đem ý đồ mưu sát nhà ngươi chủ tử kẻ phạm pháp cho làm thịt. Ai ngờ Diệp Phong đang bị giận đến mặt đầy không nói gì đang lúc. Một bên lão quản gia nhưng từ trong miệng phun ra lạnh băng băng như vậy một câu nói. Lão cẩu, ngươi dám, a, chấm ngoặc kép, thành chủ phủ tam công tử không thể tin thanh âm. Đột nhiên ngừng lại, phanh, một viên kim quang bảo khí đầu người đánh rơi Diệp Phong trước mắt. Long một tướng quân không chút do dự liền quơ đao vừa kéo. Chém đứt thành chủ phủ tam công tử đầu. Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức, không thể tin. Lần này không người lại hét lên, tất cả mọi người gắt gao bưng kín miệng mình, nhìn về ánh mắt của Diệp Phong phá lệ nóng bỏng. Không có cách nào, mọi người đều không hẹn mà cùng cho là thành chủ hắn lão nhân gia nhất định là đang mượn đến lý do dọn dẹp môn hộ, nên vì chính mình thân nhi tử thừa kế gia sản đại nghiệp, quét sạch con đường. Diệp Phong, đừng hoảng hốt, bổn tướng quân trên mặt nổi thân phận, là Thiên Nam phủ phủ thành thành chủ tâm phúc đại tướng. Diệp Phong trong đầu vang lên một cái thanh âm đạo, được trưởng công chúa sai phái, bổn tướng quân sau này liền hạ mình làm ngươi người hầu. Cũng có thể tốt hơn che giấu ngươi thành chủ con tư sinh thân phận. Ngoài ra, trưởng công chúa có lệnh, ngươi nếu không phải có thể đoạt lấy này giới văn sẽ tiền tam giáp. Đạt được tham gia này giới bác học hồng khoa thi đình tư cách. Trưởng công chúa phân phó, để cho bổn tướng quân lập tức một đao chặt xuống ngươi cẩu đầu. Chấm ngoặc kép, bác học hồng khoa là thần triều mời chào văn đàn cự tượng thủ đoạn. Các phủ văn sẽ tiền tam giáp đều có tố ga bo học hồng khoa tư cách. Bác học hồng khoa cũng không đơn độc bắt đầu thi, mà là với cử nhân xen lẫn trong đồng thời, trực tiếp tham gia ở thần kinh tổ chức kinh thử. Cũng chính là khoa cử chung cuối cùng một thi, kỳ thi mùa xuân, thần triều thi tiến sĩ phương pháp là do hoàng đế trực tiếp đốc thi duyệt miệng lưỡi công kích thi. Đình, đề tài định không phải là thi tú tài cùng cử nhân cái loại này chế thử đề thi, mà là thi từ, văn chương cùng thi vấn đáp, thi từ hạng nhất là theo như đề làm thơ hoặc viết chữ. Văn chương cũng là giới hạn đề văn chương. Nhưng không giống thi tú tài cử nhân loại chế thức văn chương, mà là không hạn chế một kiểu, tẫn thoải mái trung chi văn ý, thi là mình chân đạo tài tình, thi từ văn chương tổng phân xếp hàng top 10 người, để cho hoàng đế phân biệt đơn độc thi vấn đáp, hỏi là trị quốc an bang chi đạo, thi vấn đáp hạng nhất, đem quyết ra top 10 bài vị, xếp hạng thứ nhất người. Chính là thần triều văn cử trạng nguyên. Rất hiển nhiên, luyện cấp cuồng ma kia lần muốn hỗn thượng thần triều đại tướng quân nói bậy đàn, cũng không có thể lừa bịp ở Dực Vương trong phủ đám kia đa mưu túc trí phụ tá môn. Dực Vương phủ phụ tá môn thông qua Long Vũ từ Diệp Phong nơi đó gạt tới một bài thơ, nhận định Diệp Phong có thông qua bác học hồng khoa, tốc thành tiến sĩ thậm chí là văn trạng nguyên tiềm lực. Diệp Phong, thần triều văn võ khoa thi, cũng không lẫn nhau can thiệp, ngươi vừa liền thi đậu văn cử trạng nguyên, cũng không ảnh hưởng ngươi tiếp tục đánh lôi đài sau giờ làm việc yêu thích. Long một tướng quân, thanh âm tiếp tục tại Diệp Phong trong đầu vang lên nói. Trưởng công chúa đối với ngươi lăn lộn thần triều đại tướng quân kế hoạch, càng thêm mong đợi, biết không? Ngoài ra, thành chủ đối với những dưỡng tử đó ý đồ huy thiết nhà mình sinh hành vi ghét cay ghét đắng, vì vậy hắn những thứ này dưỡng tử môn vừa liền bị bổn tướng quân cho làm thịt hết. Hắn cũng sẽ không đau lòng vì hắn phải đem chính mình sự nghiệp truyền thừa cho mình con tư sinh, chỉ bất quá hắn chân chính con tư sinh không phải là ngươi cái này hàng giả thôi. Biết không? A nha! Nguyên lai thành chủ còn tưởng là thật có một cái ruột thịt con tư sinh. Diệp Phong nghe được câu này sau, rốt cuộc an tâm, xảy ra bạo lực án mạng sau, ban đầu đi theo một đoàn công tử các tiểu thư, nhân tâm linh yếu ớt nguyên nhân, rối rít đi về nhà tìm kiếm các trưởng bối tâm linh an ủi. Chỉ có Diệp gia bốn chị em tiếp tục theo sau lưng. Đi nhìn nhà các nàng tiện nghi huynh đệ tham gia văn sẽ náo nhiệt. Văn sẽ trận đầu, thi là kỳ đạo, này cờ là cờ vây. Nhưng lệnh luyện cấp cuồng ma mặt đầy mộng bức là, này trên bàn cờ bày bàn cờ, lại với trên địa cầu bàn cờ có rất lớn khác biệt. Này thần triều cờ vây hạ pháp, hiển nhiên với luyện cấp cuồng ma lúc trước thật sự sẽ thông thường cờ vây. Khẳng định bất đồng. Cờ vây trận đấu còn có 10 phút tả hữu liền muốn bắt đầu. Diệp Phong mặt đầy bắt trong lúc cấp bách, nhìn về bên người lão quản gia, mặt dày nói, lão quản gia, có thể hay không hỏi lão nhân gia, mượn một quyển sách, mượn sách gì? Lão quản gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, cờ vây phổ cập thư. Diệp Phong rất ngượng ngùng nói, tiểu tử một cái xã người làm. Chơi bời lêu lổng nhân nông thôn đã có sẵn nguyên liệu. Còn thoáng sẽ điểm, về phần lần này cờ vây mà, liền cái này quân cờ, hôm nay cũng mới là thấy lần đầu tiên đến. À, mọi người nhất thời cười rộ, may mắn quất trúng Diệp Phong một vị kỳ thủ. Càng là cười phá lệ, cởi mở. Một bên Long một trận không có hảo ý ngắm thẳng đến cổ Diệp Phong. Xem ra người này vòng thứ nhất cũng sẽ bị xuyến đi xuống. Chẳng lẽ thật đúng là muốn theo như trưởng công chúa phân phó. Một đao chém đứt người này đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.